Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 850, chương 846, năm đại phân thân. Bắt đầu đột phá, Chu Hạo không do dự. Bản thể ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đánh thẳng vào tử vong pháp tắc theo bản nguyên cảnh đỉnh phong đến chân thần bình cảnh. Bình cảnh này với hắn mà nói không có gì khó. Không sai, hơn 600 năm thời gian liền đột phá đến chân thần cảnh giới. Tốc độ này so ta tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Ứng Long Thần Vương mỉm cười đi tới. Đa tạ Ứng Long Thần Vương. Chu Hạo trong lòng không biết nói cái gì, chỉ lại phải nói cảm tạ. Trong lòng của hắn xác thực cảm kích, nếu không phải Ứng Long Thần Vương, hắn không có khả năng nhanh như vậy đột phá đến linh thần. Cùng hắn hòa hệ cùng một chỗ đột phá đến chân thần cảnh giới kim hệ chân thần phân thân cùng lôi điện chân thần phân thân, hiện tại đối với đệ nhị áo nghĩa lĩnh ngộ còn không nhiều. Mong muốn đột phá đến linh thần, còn không biết cần phải hao phí bao lâu thời gian. Chỉ đạo chỉ là một mặt, trọng yếu nhất chính là thiên phú của ngươi. Không có thiên phú, ta lại thế nào chỉ đạo ngươi cũng tiến bộ không được. Ứng Long Thần Vương trên mặt mang theo ấm áp, nụ cười, nhìn về phía Chu Hạo cũng rất hài lòng. Cường đại như vậy hỏa hệ thiên phú, tăng thêm mặt khác 13 hệ pháp tắc thiên phú nghịch thiên, mang theo Thánh Nguyên Tông truyền thừa, Chu Hạo tương lai có thể đi đến một bước nào, dù ai cũng không cách nào phán đoán. Tử vong của ngươi chân thần phân thân còn muốn hơn một tháng thời gian mới có thể cuối cùng hình thành, này hơn một tháng ta liền vì ngươi chỉ điểm một chút hỏa hệ sinh sôi không ngừng áo nghĩa. Ứng Long Thần Vương nhìn thoáng qua hư không phía trên vị trí to lớn tử vong pháp tắc Hải Dương nói. Chu Hạo trong lòng vui vẻ, có vị này hỏa hệ thần vương cấp bậc cường giả giảng dài, hắn lĩnh ngộ tốc độ khẳng định sẽ mau một chút. Sự tình trôi qua rất nhanh, hơn một tháng thời gian trôi qua, Chu Hạo bản thể yên lặng ngồi xếp bằng bên trên chỗ trống tử vong pháp tắc Hải Dương chậm rãi biến mất. Chu Hạo trong cơ thể có rất nhiều hào quang màu tím đen bay ra, trôi nổi ở trước mặt của hắn, chờ hào quang màu tím đen không nữa tràn ra thời điểm, những ánh sáng này lại là phút chốc nhất biến thành một cái hình người mặt người cùng Chu Hạo liếc mắt, thế nhưng trên thân lại tản ra hoàn toàn khác biệt khí tức. Tử vong chân thần phân thân hình thành, Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Đây là hắn thứ 5 hệ phân thân, sinh sôi không ngừng áo nghĩa, không chỉ trên phạm vi lớn gia tăng thực lực mình, gia tăng càng nhiều hơn chính là chính mình sức khôi phục. Hỏa hệ lưu truyền, trừ phi trong nháy mắt đem chọn cái hỏa giáp thân đánh nát, bằng không thì vẫn là có thể cấp tốc khôi phục. Ứng Long Thần Vương hướng Chu Hạo hỏa thuộc tính linh thần phân thân giảng giải áo nghĩa. Chu Hạo hỏa thuộc tính phân thân cung kính nghe, tình cờ đưa ra một chút nghi vấn. Tốt, sinh sôi không ngừng áo nghĩa liền giảng giải đến nơi đây đi. Ứng Long Thần Vương lườm nơi xa Chu Hạo tử vong phân thân liếc mắt, không có tiếp tục giảng giải xuống. Trên mặt của hắn mang theo vẻ tươi cười, nói, Chu Hạo, tử vong của ngươi chân thần phân thân đã tạo thành. Ta trước đó nói qua, ngươi đi đến linh thần sau là có thể rời đi. Hiện tại có khả năng mang theo Ứng Long Tháp rời đi. Ứng Long Thần Vương vung tay lên, lập tức nơi xa to lớn màu trắng tháp cấp tốc thu nhỏ, đi tới Chu Hạo trước mắt, đồng thời dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. Chu Hạo lực lượng linh hồn cấp tốc tiến vào bên trong. Hắn cùng Ứng Long Tháp thành lập một tia liên hệ kỳ diệu, có thể tùy tiện khống chế. Cái này là tổ thần khí sao? Chu Hạo linh hồn có khả năng cảm ứng được trong đó ẩn chứa khủng bố năng lượng. Coi như hắn đột phá đến linh thần, tại cỗ năng lượng này trước mặt cũng không có cái gì ngăn cản lực lượng. Nhớ kỹ, cừu gia của ta rất nhiều, Ứng Long Tháp không đến cuối cùng thời khắc sinh tử, tuyệt đối không nên dùng. Một khi bại lộ, tình cảnh của ngươi trở nên cực kỳ nguy hiểm, coi như không phải cừu gia của ta. Một kiện mạnh mẽ tổ thần khí, đủ để cho rất nhiều tổ thần nhịn không được ra tay. Ứng Long Thần Vương căn dặn nói, ta nhớ kỹ. Chu Hạo trịnh trọng gật đầu. Cường giả nghĩ đều là tăng thêm một bước thực lực mình. Biết tổ thần khí tại hắn một vị linh thần cấp bậc trong tay cường giả. Những tổ thần đó khẳng định sẽ có ý tưởng. Tốt, mang theo Ứng Long Tháp rời đi đi. Ta còn muốn ở chỗ này chờ đợi hắn truyền thừa của hắn người đến. Thánh Nguyên không ngừng, truyền thừa bất diệt, liền để cho ta tới làm cái này truyền bá người đi. Ứng Long Thần Vương chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói, lúc này trên người hắn có một loại cô tịch khí tức. Đã từng có được một vị thần vương, hơn 10 vị tổ thần Thánh Nguyên Tông cường đại cỡ nào. Thế nhưng bây giờ lại triệt để rách nát, chỉ có Ứng Long Thần Vương một tia linh hồn tàn lưu lại. Một thân một mình thủ hộ tại đây bên trong, không nguyện ý Thánh Nguyên Tông triệt để theo 3000 đại thế giới biến mất. Đây là một loại kiên thủ, cũng là một loại chấp niệm. Hơn 600 năm, đa tạ Ứng Long Thần Vương chỉ bảo tri ân. Chu Hạo trịnh trọng nói cảm tạ. Đi thôi. Ứng Long Thần Vương cười cười, vung tay lên, Chu Hạo thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tu luyện không đủ 2000 năm, 4 hệ chân thần phân thân, còn có nhất hệ linh thần phân thân, cường đại như vậy thiên phú so ta lúc đầu đều mạnh hơn một chút. Ứng Long Thần Vương trong lòng yên lặng đang mong đợi, Chu Hạo hiện tại xem như bọn hắn Thánh Nguyên Tông đệ tử. Tay phải vung lên, Ứng Long Thần Vương trước mắt xuất hiện một mảnh to lớn phế tích. Chính là rách nát thành trì, hao hết toàn bộ Thánh Nguyên Tông lực lượng. Thế nhưng tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương ta vẫn là kém một tia. Cuối cùng ta thất bại, Thánh Nguyên Tông cũng theo đó hủy diệt. Ta là tông phái tội nhân, liền để ta vĩnh viễn lưu tại nơi này, vì tông phái tha tội đi. Ứng Long Thần Vương thở dài một cái, hắn yên lặng ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, trống trải, yên tĩnh trong không gian, chỉ có hắn một người khô tọa lấy, không biết phần cuối, đây là một mảnh to lớn phế tích, nhìn qua trước đó là một tòa thành trì, bất quá bây giờ đại bộ phận đã bị vùi lấp, bốn phía yên tĩnh vô cùng. Không biết đã bao lâu không có cường giả lại tới đây. Soạt, bỗng nhiên, một đạo gợn sóng lóe lên. Chu Hạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Đi ra rồi. Chu Hạo xem lấy tình cảnh trước mắt. Soạt, soạt, bỗng nhiên, bên cạnh hắn lại có sóng chấn động tản mát ra. Sau đó bốn bóng người xuất hiện. Đồng Dao, Tiểu Nguyệt, Đá Tát. Chu Hạo nhìn xem xuất hiện mấy người. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, cấp tốc đi tới, Chu Hạo, ca, Đồng Dao mấy người cũng vẻ mặt tươi cười. Các ngươi trước đó đi nơi nào? Chu Hạo tò mò hỏi, hắn cũng không biết Đồng Dao đám người tình huống cụ thể. Ha ha, Chu Hạo, ta có thể là đạt được Thánh Nguyên Tông cơ duyên truyền thừa. Đá Ta cười nói, Thánh Nguyên Tông. Đây chính là có thần vương cấp bậc tồn tại. Hơn 600 năm thời gian, ta đã đột phá đến chân thần nhị trọng thiên. Đá Ta trong mắt tràn đầy vẻ tự đắc. Nhanh như vậy đột phá, trong lòng của hắn vô cùng vui sướng. Hì hì, ta cũng đột phá đến chân thần nhị trọng thiên. Bên cạnh, Chu Hạo cười hì hì nói ra, ngươi cũng đột phá. Đá Ta giật mình, xem ra tất cả mọi người đạt được một chút truyền thừa. Đồng Dao cười nói, nàng cũng đột phá thành công. Đúng rồi, Chu Hạo thực lực ngươi tiến bộ như thế nào? Đá Ta nhìn xem Chu Hạo tò mò hỏi, nếu như Chu Hạo cũng gặp phải cơ duyên, Hỏa Giáp Thân nói không chừng sẽ hướng tiến lên trước một bước. Chu Hạo trên mặt mang theo một tia nụ cười, nói, ngươi cảm thụ một chút. Trên người hắn một cổ cực nóng khí tức trong nháy mắt phát ra. Cổ khí tức này cực kỳ khủng bố, vừa mới tản mát ra, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục